Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1741, Thiên Vũ Bách Chức Đồ. Lam Ngự Điền dò xét chiếc táng đạo thần quan này, không khỏi khen, ca, chiếc quan tài này so ngươi nguyên lai chiếc kia tốt hơn nhiều lắm. Quan tài coi trọng, dùng tài liệu thượng thừa. Mỗi một cây đinh đều cắm đúng rồi địa phương. Tần Mục cũng rất là vui vẻ, cười nói, chiếc quan tài này rất là không hỏng a. Bực này thượng thừa quan tài, không phải người bình thường có thể hưởng dụng, ta quan tài đều muốn so với nó kém một hai cái cấp bậc. Lam Ngự Điền liên tục gật đầu, tinh tế xem xét, cũng nhìn ra khó giải quyết chỗ, nói, chiếc quan tài này rất khó bị phá ra, chỉ sợ phải hao phí một chút thời gian. Tần Mục quả quyết nói, vậy liền không cần nghĩ biện pháp, trực tiếp đi tìm tới Tinh Ngạn. Ta quan tài chính là Tinh Ngạn luyện chế, hắn có thể luyện, tự nhiên có thể phá giải. Lam Ngự Điền trần chờ nói, người trong quan tài này là ai? Chúng ta không đem hết khả năng cứu, có tức giận hay không? Sẽ không, trong quan tài chính là Thái Dịch, độ lượng rất lớn. Lam Ngự Điền nhớ tới Thái Dịch lúc trước hành động, đích thật là đại độ lượng, thế là cũng yên lòng. Tần Mục tính toán nói, chỉ là Tinh Ngạn không tốt lắm tìm kiếm, tìm người chuyện này, không người ở trên U Thiên Tôn. U Thiên Tôn khẳng định có thể tìm được hắn, bất quá U Thiên Tôn lúc này đi tổ đình truy sát Hạo Thiên Tôn. Tìm kiếm Tinh Ngạn giải cứu Thái Dịch sự tình trước không vội. Hắn đã bị trấn áp không biết mấy trăm triệu năm, không quan tâm nhiều mấy ngày thời gian. Việc cấp bách là đem ba kẻ thành đạo dựa vào huyết tế tới này đưa trở về. Tâm hắn niệm vi động, một đạo kiếm quang phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên giới trên không, đột nhiên một đạo kiếm quang xuất hiện, ngang qua trời cao ngàn vạn dặm, quý vi tráng quan, kiếm quang kia sáng tỏ đến cực điểm, thậm chí vượt trên ánh sáng của mặt trời, khiến mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn quanh. Ngay tại Duyên Khang Bá Châu trong đốc tạo nhà máy làm công thương quân ngẩng đầu lên, xa xa nhìn quanh, đột nhiên đốc công kêu lên, tiểu thương, ngươi lại thất thần, nhanh lên làm công. Coi chừng tháng này không có tiền công của ngươi. Thương quân trần chờ một chút, nâng lên khăn mặt xóa đi trên mặt vết bẩn. Hướng đốc công nói, Mục Thiên Tôn phóng thích kiếm khí, triệu ta đi qua, khẳng định là có cái gì đại sự phát sinh. Ta trước đi qua một chuyến, ngươi cho phép ta hai ngày nghỉ là được. Đốc công kia tức giận vô cùng mà cười, Mục Thiên Tôn triệu ngươi qua. Ngươi tại sao không nói xin ngươi đi qua chặt kẻ thành đạo? Ngươi người trẻ tuổi kia nhìn thành thành thật thật, nhưng cũng là cái trộm gian dùng manh lưới láo cá. Ngươi lại bỏ bê công việc, tháng này tiền công liền bị trừ sạch. Thương quân sắc mặt đỏ lên, lắp bắp giải thích nói, thật sự là Mục Thiên Tôn triệu ta, ta xưa nay không nói dối. Bốn phía làm công đám người cười vang. Thương quân cũng là bất đắc dĩ, hắn đi vào Duyên Khang đằng sau, dự định thể nghiệm Duyên Khang sinh hoạt, thoạt đầu còn rất hài lòng, nhưng bất đắc dĩ Duyên Khang không nuôi người lười, giống như là lúc trước, đừng nói thần ma, liền xem như thần thông giả, cũng đều bị các phàm nhân xem như lão gia thờ phụng, vô luận đi đến nơi nào đều không lo ăn mặc chi phí. Mà bây giờ Duyên Khang thì là chỉ cần có tài là nâng bằng bản sự ăn cơm, muốn bằng vào thần thông giả hoặc thần ma thân phận đến ăn uống miễn phí là không có khả năng. Thương quân muốn tại Duyên Khang trải nghiệm cuộc sống, không có tiền tuyệt đối không được, hắn lại không có bản sự khác, cũng may có một thân lực lượng, đao pháp tinh chuẩn, thế là liền tới đến Bá Châu đốc tạo nhà máy tìm cái việc. Kiếm lời chút tiền chi phí, miễn cưỡng sinh hoạt, tiểu thương, tiếp qua hai ngày nhất định phải giao hàng, ngươi đi, liền không xong được, đốc công kia đợi đến nhân viên tạp vụ bọn họ tiếng cười thấp kém đến. Lúc này mới thấp giọng nói, ngươi bản sự tốt, ta đợi chút nữa để hán đốc cho ngươi gấp hai tiền công. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên bầu trời kịch liệt rung chuyển, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một tấm gương mặt to lớn, che kín Duyên Khang Đông bộ nửa cái bầu trời. Đương nhiên đó là Mục Thiên Tôn khuôn mặt. Thương quân, gương mặt do nguyên khí biến thành kia miệng khép mở. Tần Mục thanh âm truyền đến, kẻ thành đạo tiền sử giáng lâm, ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi nếu là còn tại Duyên Khang, liền nhanh chóng đến kiếm quang xuất hiện chi địa. Ta tại chờ ngươi. Đốc công kia cùng một đám làm công thần thông giả nghẹn họng nhìn chân chối. Nhao nhao hướng thương quân nhìn lại, trong lòng lén lút tự nhủ. Tiểu thương sẽ không phải chính là Mục Thiên Tôn tìm kiếm thương quân kia à. Đột nhiên thương quân phá không mà đi, trên bầu trời truyền đến như sấm sét 35 tiếng nổ. Tiểu thương kia thình lình tại trong đốc tạo nhà máy cất bước. Một bước ở giữa liền xuyên qua 35 trọng hư không. Trước hết mời 2 ngày nghỉ, ta sẽ trở về hoàn thành. Thiên ngoại truyền đến, tiểu thương, thanh âm. Trong đốc tạo nhà máy, đám người trừng to mắt há to mồm, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, hư không thứ 35, trên độ thế kim thuyền, Tần Mục cùng Lam Ngự Điền lẳng lặng chờ đợi. Đột nhiên bóng người nhoáng một cái, một thanh niên nam tử tướng mạo thường thường không có gì lạ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tần Mục tinh thần chấn động, nói, thương quân đến, ngự đệ, trận chiến này, 3 người chúng ta không ai đối phó một cái kẻ thành đạo tiền sử. Trong 3 người chúng ta, yếu nhất một vòng chính là ngươi, ngươi không cần động thủ giết người. Chỉ cần đem kẻ thành đạo kia ngăn chặn, chờ đến ta cùng thương quân bất kỳ một người nào trước giải quyết đối thủ, liền lập tức tiến đến giúp ngươi. Lam Ngự Điền trần chờ một chút, nói, vậy các ngươi phải nhanh một chút, Di La cung kẻ thành đạo, ta tuyệt đối ngăn không được. Tần Mục quả quyết nói, ngươi yên tâm, ta cùng thương quân tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Thương quân, ánh mắt của hắn rơi trên người thương quân, trầm giọng nói, lần này, không biết trong Di La cung người tới là ai, bất quá thời gian 8 năm chưa hoàn toàn giáng lâm, người đến khẳng định không thể coi thường, hơn phân nửa là điện chủ cấp tồn tại, người trận chiến này mục đích, chính là giết chết đối phương, nếu là không cách nào giết chết, thương quân minh bạch hắn ý tứ, nói, ta sẽ để cho hắn tàn lấy rời đi. Tại dưới đao của ta, muốn hoàn chỉnh rời đi, tuyệt không có khả năng. Ta để lại cho hắn đạo thương đằng sau. Ngươi có thể tìm kiếm được đạo thương vết tích, tìm tới hắn cũng không khó. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Ngự đệ, 3 kẻ thành đạo của Di La cung này phương vị. Làm Ngự Điền lập tức nguyên khí hóa thành nguyên giới địa lý đồ, đem 3 cái Di La cung kẻ thành đạo giáng lâm phương vị tiêu ký đi ra. Nói, 3 kẻ thành đạo này cơ hồ hoàn toàn giáng lâm, nếu như kinh động bọn hắn, tất nhiên sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác, sẽ bị bọn hắn đào thoát. Kẻ thành đạo nếu là rời khỏi, muốn tìm được bọn hắn liền khó. Đáng sợ hơn chính là, nếu như bọn hắn đại đạo ký thác hư không, thực lực liền sẽ khôi phục lại đỉnh phong. Khi đó chỉ sợ bất kỳ một người nào đều không phải là chúng ta có khả năng đối phó. Tần Mục dò xét, địa lý đồ tiêu ký 3 cái vị trí. Trầm giọng nói, cho nên không thể động 16 tòa huyết tế tế đàn này. Hủy đi bất kỳ một cái nào, đều sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác. Chúng ta cần đồng thời đến 3 người này vị trí. Ngự đệ, người đáp lấy độ thế kim thuyền, đi xa nhất kẻ kia. Độ thế kim thuyền trên đường đi không ngừng gia tốc, chờ đến nơi đó, tốc độ sẽ đạt tới cực hạn. Người trực tiếp thôi động kim thuyền đụng tới. Thương quân, ánh mắt của hắn chớp động, nói, ngươi đi giết gần nhất kẻ này, kẻ thành đạo này giáng lâm địa phương cực kỳ cổ quái. Là tại Duyên Khang Tây Nam trong Đại Hữu Thành. Đại Hữu Thành cư dân đông đảo, nhìn hắn giáng lâm vị trí, hẳn là ở vào trong phố xá sầm uất, muốn giết hắn mà không phá hủy Đại Hữu Thành, không thương tổn đến Đại Hữu Thành bách tính, thì phải xem ngươi bản sự. Ngươi khoảng cách gần hắn nhất, có thể trên đường điều chỉnh khí tức, từ từ suy nghĩ đối sách. Thương quân yên lặng gật đầu. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên vị trí thứ ba, nói, ta sẽ quan sát tốc độ của các ngươi, tính toán ra thời gian tốt nhất, đi giết chết kẻ thành đạo thứ ba. Các ngươi riêng phần mình tìm được đối thủ của mình thời điểm, cũng là ta động thủ thời điểm. Hắn vươn người đứng dậy, đem thái dịch quan tài thu nhập trong thần tàng lĩnh vực của mình. Trầm giọng nói, xuất phát, độ thế kim thuyền trở lam ngự điền. Đi đầu một bước lái ra hư không thứ 35. Tần Mục nhìn về phía thương quân. Thương quân bước chân, không nhanh không chậm đi hướng Đại Hữu Thành. Tần Mục tính toán thương quân tốc độ, lập tức thôi động độ thế kim thuyền, để độ thế kim thuyền đều ra tốc. Chờ thương quân đến Đại Hữu Thành, kim thuyền cũng tới đến xa nhất kẻ thành đạo kia trước mặt. Hắn xác định tốc độ của hai người. Lập tức thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tầm nửa ngày sau, thương quân rốt cục đi vào Đại Hữu Thành. Chỉ gặp trong thành người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, rất là náo nhiệt. Đại Hữu Thành không chỉ có Duyên Khang dân bản địa, càng là Duyên Khang an bài Vô Ưu Hương con dân một cái căn cứ, mà lại Xích Minh Huyền không giới dân chúng cũng có rất nhiều. Nơi này thương mậu cũng rất là thịnh vượng, có xây linh năng đối thiên kiều, liên thông những chư thiên khác. Tòa thần thành này phi thường náo nhiệt, thương quân hành tẩu tại trong phố xá sầm uất, tinh tế cảm ứng nơi này chỗ khác biệt. Cũng không lâu lắm, cước bộ của hắn dừng lại, cách đám người nhìn xem đường phố đối diện cửa hàng vải. Ánh mắt của hắn rơi vào cửa hàng vải kia đối diện đại môn trên vách tường treo trên một bức họa. Trong bức họa kia, vẽ là Thiên Vũ Bách Trước Đồ. Thiên Vũ tộc giỏi về dệt, cắt xén y phục, có thể nói là trên đời này đệ nhất đẳng chức nữ. Từ Mục Thiên Tôn, cho tới Bách Tính, đều lấy có thể được đến một kiện Thiên Vũ tộc y phục làm vinh. Tần Mục y phục chính là Thiên Vũ tộc tộc trưởng Vũ Chiếu Thanh tự mình luyện chế, đồng thời bị Thiên Vũ tộc xem như chiêu bài. Cửa hàng vải này chính là Thiên Vũ tộc tộc nhân mở cửa hàng vải. Trong cửa hàng vải lui tới phần lớn là nữ tử, có rất ít nam tử. Chọn lựa vải vóc, cùng chủ quán ép giá, phi thường náo nhiệt. Thương quân nhìn chằm chằm bức kia Thiên Vũ Bách Trước Đồ đi vào cửa hàng vải. Thiên Vũ Bách Trước Đồ tên như ý nghĩa, trong bức tranh có trăm tên Thiên Vũ tộc nữ tử, ngay tại dệt vải màu. Trong đồ nữ tử thần thái khác nhau, nhưng mà trong bản vẽ này lại không biết tại khi nào nhiều một vị nữ tử thọt chân, giấu ở nữ tử khác phía sau. Bản vẽ này treo ở trong cửa hàng vải quá lâu, ai cũng chưa từng phát giác trong bức tranh vậy mà nhiều hơn một nữ tử. Thương quân tay phải gân xanh vang lên, lại biến mất, lại một lần vang lên. Hắn hành tẩu ở trong đám người, thân pháp cũng ở bên thân tránh đi từng cái nữ tử lúc không ngừng biến hóa. Chờ đến hắn đi đến trước bức họa kia, nhục thân cơ thể cơ năng đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Đột nhiên thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, trong Thiên Vũ Bách Trước Đồ đột nhiên nhiều hơn một người nam tử. Trong bức tranh nữ tử khác không nhúc nhích, nhưng mà lại có một nam một nữ hai cái thân ảnh giao thoa. Trong tích tắc giao phong mấy trăm lần, mà trong cửa hàng vải, chọn lựa vải vóc các nữ hài vẫn như cũ chưa từng chú ý tới một màn này. Các nàng bị Thiên Vũ tộc tinh mỹ vải vóc hấp dẫn lấy. Duy Thiên Vũ Bách trước đồ đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Tiếp lấy một vòng đỏ ửng từ trong bức tranh choáng ra. Một đạo hồng quang phá không mà đi. Thương quân từ trong tranh đi ra, giữ im lặng rời đi. Tại phía sau hắn, trong Thiên Vũ Bách trước đồ trăm tên Thiên Vũ tộc nữ tử vẫn như cũ vẫn còn. Chỉ là trong bức tranh nhiều hai cái đùi, nữ tử chân, hiện tại chạy trở về làm công, hẳn là còn kịp. Thương quân trong lòng yên lặng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.